Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, chương 1864, giống như bóng đèn điện vậy lá gan. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, Tống ca cho ta phát cái tin tức. Trịnh Nhân nói, có chuyện gì tìm ngươi? Ân Huệ chính là như vậy, càng dùng càng dày. Nhưng biết đúng mực, Tô Vân đút hắc tử đậu phộng đậu. Vậy Hàng ngồi chồm hồm ở Tô Vân và Thường Duyệt ở giữa. Ánh mắt nhìn chằm chằm ly rượu. Ánh mắt tặc lượng, đừng cho hắc tử uống rượu. Trịnh Nhân chú ý tới điểm này. Lập tức nói đến, hắc tử Hàng này có muốn thành tinh khuynh hướng. Có thể trộm người ta lừa. Còn có chuyện gì không làm được. Trịnh Nhân lo lắng nó uống rượu, lại đùa bỡn Tửu Phong các loại liền không dễ làm, uống chút không có sao. Tô Vân cười hắc hắc, cầm một cái thuận lợi đũa, chấm chút rượu đưa đến hắc tử mép, nhất lưu nước miếng long lanh trong suốt treo ở hắc tử đầu lưỡi. Trịnh Nhân cau mày, bất đắc dĩ nhìn xem Tô Vân, đứng lên cho Tống Doanh gọi điện thoại. Tống ca, ta chưa ngủ sao? Có chuyện gì vừa mới chuẩn bị cho ngươi gọi điện thoại? Tin tức đã tới rồi. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến. Xem hắn cầu người làm việc thời điểm thái độ tốt biết bao. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Tiêu chuẩn dùng mặt người hướng phía trước. Không cần mặt hướng sau. Trịnh Nhân giả vờ không có nghe gặp. Tự mình đi lớn ban công. Ông chủ Trịnh, ta một cái tiểu huynh đệ mẫu thân có chút vấn đề. Nhà vậy mặt là một cái lá gan CT, nhỏ chỗ bác sĩ cũng xem không hiểu, làm phiền ngài giúp xem một cái. Tống Doanh nói đến, à, thanh kia phim phát tới đi, trong nhà thuận lợi sao? Ta mang phim đang ở phụ cận, không có sao, vậy ngươi lên đây đi. Trịnh Nhân nói, ta cúp, chúng ta gặp mặt nói. Tống Doanh Hàng này có thể nói là có chút điểm nịnh hót. Hơn nửa đêm cầm phim ở dưới lầu các loại, Trịnh Nhân biết, nói là ở vùng lân cận, vô cùng có thể liền ở dưới lầu, hút điếu thuốc công phu, giả vờ đi đường, sau đó sẽ đi lên. Bất quá hắn đối với Tống Doanh giác quan không tệ, rất ít có người ở trên bàn rượu nói chuyện Trịnh Nhân có thể nguyện ý nghe. Tống Doanh chính là một cái trong số đó. Trở lại phòng khách, Tô Vân hỏi. Chuyện gì? Tống ca cầm phim ở dưới lầu đâu? Nói chuyện liền đi lên. Chặc chặc, lão bản, ngươi trâu bò quá đáng. Tô Vân cười ha ha một tiếng. Nói, vừa vặn kéo Tống ca uống nữa hai ly. Trịnh Nhân đối với tại sao nghiêu bức quá đáng một chút biết. Hứng thú cũng không có. Ngược lại là đối với sẽ thấy cái gì ca bệnh còn có mong đợi. Hắn kiên nhẫn chờ Tống Doanh đi lên. Quả nhiên, giống như là Trịnh Nhân đoán như vậy. 5 phút sau đó, chuông cửa giữ vang, Tống Doanh tới một mình. Phong độ nhẹ nhàng, chân cũng không bả, nhìn dáng dấp gần đây rất ít ăn xúc xích. Ông chủ Trịnh, ngại quá, trễ như vậy tới nhà quấy rầy ngài. Tống Doanh như Mộc Xuân Phong nói đến. Tống ca, khách khí. Liền đừng ngài, người đế đô như thế nói, ta không quen thời điểm gọi như vậy, vậy không có vấn đề. Cái này cũng tới nhà, lại gọi như vậy liền quá khách khí. Trịnh Nhân thật thà cười nói đến. Tống Doanh khóe miệng dương một chút, đổi giày vào nhà. U, đây là ăn chưa no. Tống Doanh gặp trên bàn bầy đậu phộng rang và thiết xây mao đài. Có chút kinh ngạc nói đến. Không. Chính là trở về thèm rượu. Nhà ta lão bản không thú vị. Lúc ăn cơm tổng là không thể tận hứng. Tô Vân nói. Tống ca, cùng uống điểm. Vậy ta không khách khí. Tống Doanh cười nói. Bất quá nói trước tránh sự mà. Có tấm phim. Hai vị giúp trưởng một mắt. Trịnh Nhân liếc một cái phim. Thông thường phim CT túi. Bên trong thật giống như còn có một chút hóa nghiệm một. Nhưng kiểm tra đồ tuyệt đối không nhiều. Kiểm tra không nhiều, rất lớn trong trình độ ý nghĩa bệnh tình không nặng. Ông chủ Trình, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tống Doanh hỏi, mấy ngày nay muốn trở về quê quán, muốn cho lão chủ nhiệm mang hai dương mao đài. Trịnh Nhân vậy không khách khí, đưa tay một cái muốn tới phim, nói thẳng đến, vừa nói hắn vừa lấy ra phim. À, không thành vấn đề, sáng mai cho ngươi đưa bệnh viện, ngươi xem thuận lợi sao? Tống Doanh hỏi, thả trong xe, được, Tạ Y Nhân nói, đến lúc đó trực tiếp liên lạc ta là được rồi. Tiểu Y Nhân nói chuyện, Trịnh Nhân căn bản không có những thứ khác mục chọn. Cầm ra phim hướng về phía đèn nhìn một cái, bị dọa cho giật mình, lá gan sáng bóng, so làm tăng cường thời điểm còn muốn lượng, là hình ảnh học sai số. Đây là Trịnh Nhân ý niệm đầu tiên, nhưng hắn sau đó nhìn chung quanh một chút tổ chức, đều rất bình thường, không giống như là địa phương bác sĩ quay phim thời điểm sai lầm tạo thành sai số. Nếu như có giả ảnh hoặc là nguyên nhân gì khác mà nói, cũng không khả năng chỉ xuất hiện ở lá gan cái này một cái nội tạng lên. Tô Vân liếc một cái, hoắc, đây là một cái gì gan? Xá Lợi Tử, Tô Vân kinh ngạc, Tống Doanh nói, một cái tiểu huynh đệ mẫu thân, năm nay 86 tuổi, hắn mới vừa giới thiệu, liền bị Tô Vân cắt đứt. Tống ca, người cái này nhìn cũng sẽ không đến 50 hình dáng. Tiểu huynh đệ, mẫu thân 86. Người cái này huynh đệ bao lớn? À, số tuổi là so ta lớn. Đây không phải là mười mấy năm trước. Hắn gặp phải điểm việc khó mà. Giúp vài chút việc, liền một hớp một cái ca kêu. Thói quen, thói quen. Tống Doanh cười nói đến. Sau đó thì sao? Trịnh Nhân hỏi. Hắn đối với những chuyện khác căn bản không thèm để ý. Chỉ có trước mắt cái này sáng bóng lá gan. Chỉ có Tiểu Y Nhân mới là hắn nồng cốt. Lão nhân gia trong quá khứ mấy tuần bên trong xuất hiện hô hấp ngắn ngủi và trọng lượng gia tăng. Tình huống, loại chuyện này từ trước vậy xuất hiện qua rất nhiều lần. Nằm viện mấy ngày dùng ít thuốc vậy là tốt. Đây không phải là mấy tuần trước lại nằm viện. Bị chẩn đoán là mất thai kỳ tâm lực suy kiệt thật giống như còn có cái gì buồng tim mập dày các loại. Tống Doanh tự thuật tình huống và bác sĩ báo cáo bệnh án không giống nhau, nhưng nhiều ít cũng coi là lời ít ý nhiều, mạch lạc rõ ràng, Trịnh Nhân có thể nghe hiểu. Bởi vì chức năng gan không tốt, cho nên là một cái lá gan CT bình quét liền phát hiện loại chuyện này. Trịnh Nhân híp mắt xem tấm phim, lá gan lượng rất không bình thường, và chung quanh những tổ chức khác so với, giống như là một cái gống như bóng đèn điện vậy, ở phim bên trong chói lọi sáng lên, cổ quái, theo lý Trịnh Nhân thấy qua phim rất nhiều, nhất là ở hệ thống trong thư viện, gặp qua rất nhiều ly kỳ cổ quái phim. Có thể hắn nhưng đối với loại này gống như bóng đèn điện vậy lá gan không có ấn tượng gì. Ngay tại Trịnh Nhân xem tấm phim thời điểm, Tô Vân cầm lên phim túi, bắt đầu xem những thứ khác tư liệu. Hắc Tử có chút bất mãn, dùng đầu cọ trước Tô Vân chân, muốn uống rượu, Thường Duyệt dứt khoát cầm Hắc Tử chậu nước lấy tới, ừng ực mấy lượng rượu đi vào. Tống Doanh nhìn mí mắt không ngừng nhảy. Cho chó uống rượu, vậy gặp qua, nhưng mà cho chó uống thiết xây mao đài, cái này cũng không nhiều, giống vậy nhà giàu sang cũng không làm được loại chuyện này mà tới. Tô Vân gặp Tống Doanh nhỏ diễn cảm có chút thay đổi. Cười ha hả nói đến, Tống ca, Hắc Tử không giống nhau, chúng ta rất sớm nhận biết, à, chống động đất cứu nạn thời điểm. Nó là nhóm đầu tiên đi vào tìm kiếm cứu hộ chó. Chân cũng mài hư, lúc này mới về hưu. Sinh hoạt tốt một chút, cũng là phải, ngươi nói sao? Tô Vân vừa nhìn những thứ khác tư liệu vừa nói. Tống Doanh gật đầu một cái. Lá gan khối kia, không cần phải trị liệu. Tô Vân ngay sau đó cầm siêu âm động tâm báo cáo chỉ nói đến.